Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509: Khoác lác bức cho nghe trang bức cho đỉnh. Năm đó, Vương Khai nghe vậy mày tức khắc nhíu lại, biểu tình rất là quái dị nhìn bọn họ. Vô Ngữ cười nói: "Các ngươi rốt cuộc tới Quỷ Tôn mộ chàng đã bao nhiêu năm? Vì sao còn chỉ là Quỷ Tôn cảnh ngũ phẩm?" Bá, tiếng nói vừa dứt, ở Vương Khai cho rằng, bổn hẳn là mặt đỏ tai hồng bốn cái hộ vệ, lại là cũng không bất luận cái gì hổ thẹn chi ý. Ngược lại là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía chính mình. Chúng ta đi vào Quỷ Tôn mộ chàng đã có 25 năm. 25 năm, ta thảo. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng vừa kéo, đầy mặt đồng tình vỗ vỗ bọn họ bả vai, lắc đầu thở dài nói. Thuận theo tự nhiên đem, thiên phú tư chất quá yếu, cũng không phải các ngươi sai. Ách, Quỷ huynh, ngươi chẳng lẽ không biết đạo tôn cảnh tu giả, muốn đột phá, là yêu cầu hiểu được thiên đạo, tới tăng cường tự thân sở tu chi đạo sao? Chúng ta huynh đệ bốn cái, 25 năm có thể đạt tới Quỷ Tôn ngũ phẩm. Ở Quỷ Tôn mộ giữa sân, đã xem như trung đẳng tốc độ tu luyện lạp, không sai. Trộm nói cho ngươi, chúng ta cung chủ Thánh Tôn, nghe nói hắn tu luyện đến Quỷ Tôn cửu phẩm, chính là dùng hơn 300 năm đâu. Hắc hắc, đạt tới hiện tại Thánh Tôn cảnh, cũng lại dùng 500 nhiều năm, lại cho chúng ta mấy trăm năm, khẳng định có thể đạt tới Thánh Tôn cảnh, có được thuộc về chính mình mộ cung. Được nghe bốn cái hộ vệ khe khẽ nói nhỏ, Vương Khai biểu tình không khỏi ngẩn ra. Tôn cảnh tu luyện, đột phá cảnh giới, yêu cầu hiểu được thiên đạo, tới tăng cường hoàn thiện tự thân sở tu nói. Cũng không phải dựa vào hấp thụ thiên địa linh nguyên, như tử khí trở uy năng tới đột phá, mà là yêu cầu hiểu được. Đột phá sở cần thời gian, cũng sẽ gia tăng vô số lần. Niệm cập tại đây, Vương Khai biểu tình càng thêm quái dị lên. Người khác yêu cầu hiểu được thiên đạo, nhưng chính mình, chỉ cần khoác lác bức có thể nha. Này chẳng phải là chứng minh chính mình sẽ bị nhân đố kỵ chết. Ha ha, đôi khi người thật sự không thể so người, quỷ cũng không thể so quỷ nha. Liền như bản giáo chủ như vậy, sinh ra là lúc liền có năm màu tường vân hiện ra. Đến nay mới thôi, mới tu luyện không đến một năm, liền đã là nói thần chi cảnh. Ai, thật là lợi hại, ta chính mình đều ghen ghét ta chính mình nha. Vương Khai rung đùi đắc ý thở dài, nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bức thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm, chúc mừng ký chủ khoác lác bức thành công, đạt tới cửu phẩm đạo thần cảnh. Ký chủ, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, cửu phẩm nói thần đạo pháp, khoác lác bức chi đạo, đan điền. Linh điển thần thông, khí vận cướp đoạt thuật, hồn khống vạn thú thuật, hàn băng phong thiên thuật, hoàng tiền biển cắt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế đồ, thiên biến vạn hóa phiến, hàn băng phi kiếm huyết mạch, thập cấp thể chất, cửu ngũ chí tôn thể hộ giá, lam thiên sầu thiên tôn cảnh, lạc ninh địa tôn cảnh, khoác lác giá trị 2.130 kinh nghiệm, 30.000, 300.000 kinh nghiệm giá trị lại lần nữa tăng lên 10 vạn. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, đó là thúc dục ý niệm đem này đóng cửa. Đối với tăng lên 10 vạn kinh nghiệm, cũng chính là yêu cầu nhiều thổi một cái ngưu bức mà thôi. Căn bản không cần để ý. Ha ha, các ngươi xem, bản giáo chủ chính là như vậy ngưu bức, lúc này mới nói chuyện công phu. Liền lại đột phá một cái phẩm thứ. Ai, quá mức uy vũ ngưu bức, cũng là một kiện bi ai việc nha. Các ngươi nhưng chớ có cùng bản giáo chủ tương đối. Hoàn vũ trong vòng, có thể cùng bản giáo chủ sánh vai cường giả, lông phượng sừng lân, chi bằng nói căn bản không có nha. Vương Khai nhún vai, vỗ vỗ kia mấy cái hộ vệ bả vai, đó là rung đùi đắc ý rời đi. Đồng thời, lại không quên nhớ nho nhỏ thể hiện rồi tự thân hơi thở. Chúc mừng ký chủ khoác lác bức thành công, đạt được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, nhìn Vương Khai bóng dáng, cùng với kia bày ra ra hơi thở, đích xác từ tám phẩm, đạt tới cửu phẩm trình tự. Bốn cái hộ vệ nhìn nhau, đều là dại ra ở. Này quỷ quá có thể khoác lác bước. Không sai, còn rất có thể trang bước. Mẹ nó, chúng ta nếu này đây quỷ thần cảnh đi vào quỷ tôn mộ tràng. Đột phá không chuẩn so với hắn còn nhanh đâu. Chính là, có gì nhưng trang bức. Nhưng mà, này chờ ngôn ngữ, lại là chưa từng bị Vương Khai nghe thấy. Bằng không, sợ là lại không tránh được một đốn béo tấu. Theo Vương Khai thảnh thơi hành tẩu ở từng tòa mộ cung chi gian. Không ít quỷ tu hộ vệ thấy, đều sẽ vội vàng tránh đi ánh mắt. Thiên quỷ chí tôn sở nhìn chúng quỷ tu. Bọn họ thực sự không muốn trêu chọc. Đối này, Vương Khai lại là cảm thấy hảo sinh không thú vị. Nhưng người không đáng ta. Ta cũng không thể phạm nhân đi. Huống chi, còn đều là một ít quỷ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhanh hơn đi vội tốc độ. Lập tức chạy về phía thiên quỷ cung nơi chỗ. Bất quá, ở Vương Khai thâm nhập bên trong. Một lòng đều là nhắc lên. Kia từng tòa mộ trong cung hơi thở. Từ thánh tôn, dần dần tăng lên tới càng cao. Cao đến Vương Khai đều không thể nhìn trộm ra tới. Càng sâu chỗ, càng là sâu không lường được. Tử khí, cũng càng thêm nồng đậm âm trầm. Đương tới thiên quỷ mộ cung trước là lúc. Những cái đó cường hãn hơi thở. Khiến cho Vương Khai thần kinh vẫn luôn căng chặt. Mặc dù tưởng thả lỏng, nhưng thân thể đều là không nghe sai sử. Không tự kìm hãm được ở vào đề phòng trạng thái. Hảo nghiêu bức thiên quỷ mộ cung. Địa phương khác, đều là quỷ tôn làm hộ vệ. Ở chỗ này, thế nhưng dùng thánh tôn làm hộ vệ. Vương Khai nhìn kia thật lớn mộ cung phía trước. Đứng tám hộ vệ, không khỏi bẹp miệng tán thưởng liên tục. Kia tám hộ vệ nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt quét Vương Khai liếc mắt một cái. Liền từ trong đó đi ra một vị hộ vệ. Nhàn nhạt nói. Đi theo ta đi. Vương Khai thấy thế mày tức khắc một trọn, biểu tình rất là quái dị nhìn hắn, nghiền ngẫm cười nói, các ngươi đều đã là thánh tôn chi cảnh, vì sao không lộng một tòa mộ cung, cố tình ở chỗ này làm hộ vệ, rốt cuộc là ở trang bức, vẫn là ngốc, bức, bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia tám hộ vệ ánh mắt lạnh lùng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Lúc này bị thiên quỷ chí tôn lựa chọn quỷ tu. Cứ nhiên như vậy càn rỡ lớn mật. Hừ, nhỏ nhỏ quỷ tu. Người biết cái gì? Đừng nhìn chúng ta chỉ là hộ vệ. Nhưng nếu xuất ngoại, bất luận cái gì cảnh giới trình tự mộ cung chi chủ, đều phải cho chúng ta vài phần bạc diện. Cùng hắn nói này đó làm chi? Hắn bất quá vừa mới từ quỷ mộ lâm lại đây tiểu quỷ. Biết đến vẫn là quá ít. Được nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại. Thói quen tính nắm quạt xếp. Điểm trong đó một cái hộ vệ bả vai. Diễn ngược nói. Các ngươi lời nói chi ý. Đó là nói bản giáo chủ chưa hiểu việc đời. Hừ. Tám hộ vệ hừ lạnh một tiếng. Vẫn chưa sủa bậy. Hảo hảo hảo. Nếu các ngươi như vậy nghiêu bức. Xem ra bản giáo chủ cần thiết dạy dỗ các ngươi. Tại đây bát hoang, Nga không, tại đây thiên địa chi gian, hoàn vũ trong vòng, bản giáo chủ uy năng chi cường, dậm chân một cái, đều nhưng chấn vỡ một giới thiên địa. Vương Khai biểu tình rất là ngạo nghễ cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, đi theo ta đi, thiên quỷ chí tôn đã chờ ngươi thật lâu, kia hộ vệ khinh thường nói. Còn lại bảy cái hộ vệ đồng dạng đầy mặt châm chọc ý cười. Vừa mới từ quỷ mộ lâm lại đây tiểu quỷ. Có thể có bao nhiêu cường. Đừng nói là ở quỷ tôn mộ tràng chỗ sâu trong. Mặc dù là bên cạnh. Đều khó có thể tồn tại. Nếu không có có thiên quỷ chí tôn lựa chọn. Muốn đi vào nơi này. Nhất định khó như lên trời. Bản giáo chủ khoác lác bước thời điểm. Người chờ muốn nghiêm túc nghe. Bản giáo chủ trang bước thời điểm. Người chờ cũng muốn thành thật đĩnh. Các ngươi đã không có nghiêm túc nghe. Cũng không có thành thật đĩnh. Kia bản giáo chủ chỉ có thi triển ra nhưng hủy diệt thiên địa uy năng. Tới làm ngươi chờ biết được tội bản giáo chủ. Là một kiện cỡ nào đại tội lỗi.